Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 286, trang 286. Hắn mày nhăn, không biết suy nghĩ cái gì, không có việc gì. Tả Chu trấn an một chút chính mình nữ nhi, lại vẫn là ngăn không được chính mình hoảng hốt, loại cảm giác này giống như là có cái gì đại sự muốn đã xảy ra giống nhau, đến tột cùng có thể xảy ra chuyện gì. Hồi lâu không có tiến vào hải cách đặc quyền lợi trung tâm, toàn tâm toàn ý đãi ở xóm nghèo, Tả Chu lúc này bỗng nhiên có điểm mê mang. Hắn nhìn nhìn trên bàn một phần viết thánh lợi văn thành gần nhất tiền nhiệm Hàn mới đem quân báo chí, bỗng nhiên nhíu mày. Sở Đức một đường hướng tới xóm nghèo phương hướng chạy tới. Hắn cũng không rõ ràng lắm chính mình vào giờ này khắc này đột nhiên hướng tới nơi này chạy làm gì, loại này hành vi quả thực cùng tìm đường chết không có khác nhau. Nhìn phía sau đi theo kia một đống camera, Sở Đức cảm thấy nếu chúng nó có đầu óc, này sẽ chỉ sợ muốn mắng chết chính mình. Hơn phân nửa đêm không ngủ được, chạy đến loại địa phương này tới. Loại địa phương này cũng không có màn ảnh, rõ ràng lúc này Thánh Lợi Văn Thành bị tấn công. Là Sở Đức khoảng cách thế giới mạnh nhất càng gần một bước cơ hội, hắn cũng lập tức liền phải thực hiện chính mình thân là vai chính nghĩa vụ. Sở Đức vọt vào tảng sáng thời điểm, Trúc Huyền Nguyệt cùng Tần Đường đều ngốc, hai người bọn họ nhìn cái này bỗng nhiên chạy vào người bịt mặt, đều có chút không thể tưởng tượng, rốt cuộc cái này người bịt mặt ở Tần Đường trong mắt vẫn luôn là cái cao thâm khó đoán đại lão, mà Trúc Huyền Nguyệt còn lại là biết đây là Sở Đức. Vô luận như thế nào hắn cũng không nên như thế chật vật, nàng cũng thu được tin tức. Hiện tại một bên quan sát đến Thánh Lợi Văn Thành trạng huống, một bên nhìn mấy ngày hôm trước Sở Đức ném tới nơi này một quyển sách. Khoảng thời gian trước Tần Đường oán giận quá Tảng Sáng tuyên truyền thủ đoạn có chút không dùng được, Tảng Sáng đến nay mới thôi vẫn luôn ở xóm nghèo bên trong phát triển, đến nay đã coi như là phát triển nhanh nhất một cái đạo tặc tổ chức, chính là Tần Đường cảm thấy còn chưa đủ. Hắn trong tưởng tượng Tảng Sáng hẳn là cái có thể quét ngang toàn bộ xóm nghèo tổ chức, nhưng trước mắt Tảng Sáng xa xa không có đạt tới cái này quy mô, có thể là đoạn thời gian đó Tần Đường oán giận có chút nhiều, bị người bịt mặt cấp nghe được, cho nên mỗi một lần tới thời điểm, Tần Đường liền từ người bịt mặt nơi đó thu được cái này một quyển nhìn không thấy tên thư, cơ sở kinh tế quyết định kiến trúc thượng tầng, có 300% lợi nhuận. Nó liền dám phạm bất luận cái gì hành vi phạm tội, thậm chí mạo rảo đầu nguy hiểm, nếu náo động cùng phân tranh có thể mang đến lợi nhuận, nó liền sẽ cổ vũ náo động cùng phân tranh. Ngoặc kép, những cái đó bóc lột nhân dân người, vĩnh viễn không phải thế giới này chân chính chủ nhân. Chương 142 nội ứng ngoại hợp. Lúc này khoảng cách lần trước Trúc Huyền Nguyệt cùng Sở Đức gặp mặt cũng đã qua đi thời gian rất lâu. Sở Đức, người này tựa hồ là có điểm mạc danh ngạo kiều, mỗi một lần tới đều chọn một cái Trúc Huyền Nguyệt không ở thời điểm. Hình như là ở cố ý trốn nàng dường như, mà cùng chi tương đối ứng. Vô trên mặt truyện tranh cũng đã qua đi một đoạn thời gian, lần trước vô trên mặt truyện tranh thời điểm vẫn là Sở Đức tới xóm nghèo, giả dạng là một cái nam sinh viên thời điểm, mà lúc này đây Sở Đức tới cũng từ nam sinh viên biến thành thần bí khó lường người bịt mặt. Trúc Huyền Nguyệt nhìn Sở Đức bên người những cái đó camera, trong lòng có điểm mạc danh cảm động, nói một kiện nghe tới khả năng có chút không thể tưởng tượng. Sự, Trúc Huyền Nguyệt đã thời gian rất lâu đều không có nhìn thấy quá camera, này kỳ thật là một kiện thập phần không bình thường sự, rốt cuộc trên thế giới này tuy rằng có thể trở thành vạn chúng chú mục tiêu điểm người cũng không nhiều, nhưng trong đám người luôn có như vậy vài người có thể có được như vậy quyền lợi, cho dù là ở xóm nghèo, Trúc Huyền Nguyệt ngẫu nhiên cũng có thể thấy mấy cái camera từ bên người nào đó góc thổi qua, tuy rằng chúng nó đại bộ phận đều là nhỏ nhất kích cỡ kia một loại, nhưng là tóm lại vẫn phải có. Nhưng là Trúc Huyền Nguyệt gần nhất thật là một cái đều không có nhìn đến. Tiểu Bạch, ngươi nói có thể hay không là có người cố ý đem ta bên người camera cấp ngăn lại tới a? Ngày đó Trúc Huyền Nguyệt trầm tư thật lâu sau, bỗng nhiên toát ra như vậy một cái ý tưởng. Tiểu Bạch sửng sốt một chút hỏi, gì ra lời này đâu? Bởi vì ta đột nhiên nghĩ đến, người bình thường đều sẽ không hướng xóm nghèo bên này, cho nên chỉ cần đem xóm nghèo nhập khẩu gác trụ, sau đó lại phái một cái có thể thấy camera người nhìn chằm chằm. Như vậy lý luận đi lên nói, là có thể cho ta tiếp xúc không đến có được camera người. Trúc Huyền Nguyệt nói, Tiểu Bạch nói, ngươi cái này lý do không khỏi cũng quá gượng ép đi. Kia chiếu ngươi nói như vậy, ai có thể thấy camera đâu? Trên thế giới này có thể thấy camera người cũng không nhiều lắm a. Đúng vậy, có thể thấy camera người cũng không nhiều lắm a. Trúc Huyền Nguyệt nói, nàng nói xong về sau liền cảm giác Tiểu Bạch sửng sốt một chút, tựa hồ là ý thức được Trúc Huyền Nguyệt đang ở nói cái gì. Trên thế giới này có thể thấy camera người đích xác không nhiều lắm, ít nhất Trúc Huyền Nguyệt trước mắt chỉ biết ba người, Sở Đức, chính mình, còn có một cái nàng thực phiền ra hỏa, Khải Phong. Người khác cản camera nghe tới có điểm thái quá, nhưng nếu là hắn nói, kia ta đặc còn cảm thấy có như vậy một chút hợp lý. Tiểu Bạch nói thầm nói, bất quá ngươi nói hắn đây là đồ cái gì đâu? Ta cũng không phải rất rõ ràng tên kia trong đầu suy nghĩ cái gì. Bất quá nói lên, ta có một cái phỏng đoán. Trúc Huyền Nguyệt nói, nàng tổng cảm thấy Khải Phong cái này hành động rất có loại phòng ngừa chu đáo ý tứ. Thật giống như muốn trước tiên cắt đứt nàng sở hữu đường lui giống nhau. Dứt khoát không cho nàng xuất hiện ở truyện tranh thượng. Loại này cách làm nhìn như thực độc, nhưng kỳ thật hoàn toàn không phù hợp Khải Phong người này tính cách, bởi vì Khải Phong người này ở Trúc Huyền Nguyệt xem ra, hắn càng hy vọng nhìn đến vô mặt ở truyện tranh thượng thân bại danh nứt, mà không phải từ đây mai danh ẩn tích. Loại cảm giác này tựa như Khải Phong giống như đã không thể khống chế vô mặt ở truyện tranh thượng biểu hiện giống nhau. Cần có một chút càng làm cho Trúc Huyền Nguyệt khả nghi chính là, phía trước mỗi một khan đăng về sau, nàng vốn dĩ đều đã làm tốt phải bị Khải Phong tìm bãi tính toán, rốt cuộc dựa theo Khải Phong nào đó nói không rõ xào CP tâm tư. Hắn thấy chính mình trăm cay ngàn đắng kinh doanh 10 năm CP động tĩnh gì đều không có, ngược lại bị Sở Đức một câu không thể hiểu được nói mớ cấp làm bình luận khu nổ mạnh. Tâm thái không thất hành nói vậy cũng là không có khả năng. Hết chương.